Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 342, chương 343. Tiến vào ngộ đạo bên trong. Trong nội tâm của ta buộc lên ngươi. Sao có thể thành Phật? Nghe nói như thế, đang nhìn bất động Minh Vương. Cô toàn thân run lên, ngẩng đầu nhìn xem hắn. Đang nhìn vệ tử thanh. Hai hàng nước mắt, từ khóe mắt nàng trượt xuống. Ta, thật sai lầm rồi sao? Vệ tử thanh không nói gì. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem một màn này. Hồi lâu, trong lòng khe khẽ thở dài. Hắn từ bước vào cái thế giới này bắt đầu. Liền một mực lâm vào tại bất động Minh Vương tính toán bên trong. Hắn hẳn là hận hắn. Thế nhưng, khi thấy hai người một màn này, trong lòng hận ý, lại ti không cách nào diễn sinh ra tới. Hắn, không phải là không vi tình sở khốn người. Cái này mộng, cũng là thời điểm nên tỉnh. Bất động Minh Vương cùng cô, cuối cùng sẽ như thế nào? Hắn không muốn biết, không cần thiết, bởi vì, bất động Minh Vương mắt, đã đạt đến, nương theo lấy một tiếng này lẩm bẩm. Vệ tử thanh bốn phía, bắt đầu bộc phát ra tia sáng chói mắt. Một cỗ vô hình lực lượng, tướng thân thể của hắn xé rách ra đến. Hắn không ngừng lùi lại lấy, phảng phất thời gian bắt đầu đảo lưu đồng dạng. Khi hắn hóa thành một vòng bụi một thoáng cái kia, cái này tiên cảnh, ấm vang sụp đổ, quen thuộc chùa miếu, bích họa trên trăm hoa tiên nữ cầu, vẫn như cũ rõ ràng như thế. Nhìn xem cái kia cầu bên trong, quen thuộc gương mặt, nhìn trong tay kiếm, dù là tự mình biết. Đây hết thảy, bất quá là hư ảo. Thế nhưng là vệ tử thanh vẫn như cũ có thể ngửi được. Trong tay hắn kiếm, đang phát tán ra từng tia mùi máu tươi. Hắn, giết các nàng. Cuối cùng nhưng, các nàng không tồn tại. Nhưng, hắn vẫn là giết các nàng. Hắn lẳng lặng đứng tại bích họa trước mặt. Không nói gì, nước mắt, lại sớm đã lặng yên mà xuống. Thấm đầy hắn vạt áo. Huyễn tùy tâm sinh, ngươi, còn không có buông xuống sao? Bất động Minh Vương chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện tại vệ tử thanh bên người. Trên mặt hắn, vẫn như cũ treo nhàn nhạt từ bi hơi cười. Nhưng hắn trên thân khí thế, lại đã cùng lúc trước, khác nhau rất lớn. Đó là một loại dung nhập tự nhiên hài hòa. Nếu không phải hắn mở miệng, sợ rằng đều không hội phát hiện. Hắn đứng ở nơi đó. Đứng ở trước mắt, buông xuống. Làm sao có thể buông xuống? Các nàng mặc dù bất quá là ngươi huyễn cảnh, các nàng lại là bằng hữu ta. Cứ việc, các nàng đối ta tình nghĩa, bất quá là ngươi mưu đồ cùng tính toán. Nhưng, trong mắt ta, các nàng là sống sờ sờ người a. Mà ta, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh cắn chặt hàm răng rễ. Lời nói, đã tại vậy nói không được nữa. Nguyên bản, trong lòng mình còn có qua một tia huyễn tưởng. Huyễn tưởng cái này tiên cảnh là chân thật tồn tại. Thế nhưng là thất trọng thiên bên trên cùng bất động Minh Vương một tịch đối thoại, để hắn triệt để thấy rõ hết thảy. Vậy tiếp nhận hết thảy. Cái này trong tiên cảnh đã phát sinh hết thảy, từ đầu tới đuôi, bất quá là bất động Minh Vương huyễn cảnh diễn sinh ra thôi. Mẫu đơn, thược dược, Thúy Trúc, thậm chí cô cũng bất quá là không tồn tại người thôi. Đương nhiên, hết thảy có hư cũng không không thực, chỉ ít Hậu Hạ cùng Mạnh Long Đàm đều là tồn tại, không chỉ là bọn họ, liền ngay cả chết đi Chu Hiếu Liêm cũng là tồn tại. Nhưng bọn họ cũng không phải là người, mà là bất động Minh Vương tam thi biến thành. Vậy đúng là như thế, vệ tử thanh mới sẽ đem kiếm chỉ hướng các nàng. Vậy đúng là như thế. Tại đối mặt cô công kích, hắn có thể toàn thân trở ra. Bởi vì, hết thảy, bất quá là huyễn tượng thôi. Không có có tồn tại công kích, lại như thế nào, có thể chân thực tổn thương đến mình. A-di-đà Phật, bất động Minh Vương thấp giọng đánh cái Phật hiệu. Trên mặt vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt hơi cười. Tại trên mặt hắn, cái này ý cười liền chưa từng có tiêu thất qua. Như là Phật gia một vị khác đại năng Di Lặc đồng dạng. Vệ tử thanh trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu nhìn về phía Bất Động Minh Vương. Người đã nói, ta giúp ngươi chặt đứt khúc mắc, ngươi liền để cho ta sáng tỏ ta đường. Như vậy, hiện tại, ngươi có phải hay không có thể nói cho ta biết, ta đường ở phương nào, ngươi nói sao? Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, Bất Động Minh Vương mỉm cười lắc đầu. Ta không biết, không biết. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh ánh mắt đột nhiên nhíu lại, trên mặt thiểm hiện một vòng phẫn nộ. Ngươi gạt ta. Bất Động Minh Vương cười cười, vậy không thèm để ý lấy Vệ Tử Thanh phẫn nộ, mà là quá giơ tay lên, hướng phía Vệ Tử Thanh ngực nhẹ nhàng một chỉ. Ta là không biết, nhưng ngươi biết, ta biết. Vệ Tử Thanh cứ thế dưới, thuận Bất Động Minh Vương ngón tay nhìn lại, cái kia một chỉ, điểm, không phải đừng, đúng là minh tâm, minh đạo, minh tâm, ngộ nhân sinh cảm ngộ. Ngươi muốn chứng đạo, như vậy, ngươi liền cần phải hiểu ngươi tâm, chỉ có minh bạch ngươi tâm, ngươi, liền sẽ minh bạch ngươi nói, ở phương nào, ngươi, nhưng minh bạch ngươi tâm, tâm ta. Nghe được Bất Động Minh Vương lời nói, Vệ Tử Thanh cả người lăng ngay tại chỗ, vươn tay, vuốt ve mình tâm, khắp khuôn mặt là thần sắc mê mang. Tâm hắn, cứu lại còn có cái gì không hiểu phương. Đúng vào lúc này, đắm chìm hồi lâu không từng có động tĩnh hệ thống, đột nhiên xuất hiện cái kia quen thuộc băng lãnh máy móc âm thanh. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh tiến vào linh trí kỳ, tiến vào ngộ đạo giai đoạn. Ở đây giai đoạn phía dưới, thực lực không tại tiến triển, hệ thống mô bản phát sinh cải biến, mời chủ ký sinh, tiến hành xem xét, hệ thống phát sinh cải biến. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh sửng sốt một chút, vội vàng mở ra hệ thống mô bản xoa nhìn, mà bắt đầu. Chủ ký sinh, Vệ Tử Thanh thân phận, tùy ý môn trung cấp người sử dụng xuyên qua thế giới. 13 minh đạo cảnh giới. Linh trí kỳ thiên phú, chuyển hóa bên trong, trạng thái, ngộ đạo bên trong, hệ thống chờ đợi đổi biến bên trong, điểm tích lũy, 1600, trở về đếm ngược, 363 trời 23 giờ 55 phút 12 giây. Thiên phú tại chuyển đổi, với lại, nhiều hơn một cái trạng thái, ngộ đạo bên trong mình là minh bạch, thế nhưng là hệ thống này, chờ đợi đổi biến. Đây là ý gì? Nhìn xem cái này mô bản. Vệ Tử Thanh lông mày gấp nhăn lấy. Hệ thống này biến hóa, cùng cái này Bất Động Minh Vương lời nói có quan hệ. Chẳng lẽ, cái này cái gọi là ngộ đạo, chính là chứng minh mình tại bắt đầu dần dần minh bạch mình tâm. Thế nhưng, mình tâm, làm sao có thể minh bạch? Ngẩng đầu, Vệ Tử Thanh muốn hỏi một chút cái này Bất Động Minh Vương. Hắn lời nói, rốt cuộc là ý gì? Thế nhưng là cái này ngẩng đầu một cái, cả người nhất thời ngây ngẩn cả người. Bốn phía, nơi đó còn có cái gì chùa miếu? Cỏ hoang tùm, dưới chân sớm đã là đường hẹp quanh co. Bốn phía, ngoại trừ cái kia hai bờ núi xanh, càng là tại không một người. Bất Động Minh Vương đi. Đây cũng là nói, cái kia chùa miếu cũng chỉ là hắn biến hóa ra đạo tràng thôi. Thấy cảnh này, Vệ Tử Thanh trên mặt nổi lên một vòng khổ cười. Vuốt vuốt đầu, hắn, ngược lại là không nghĩ tới. Cái này Bất Động Minh Vương, chạy nhanh như vậy, mà tướng vào lúc này. Hệ thống thanh âm, tại độ đột nhiên truyền đến. Tích, chủ ký sinh xin chú ý. Thế giới này tồn tại thời gian. Khoảng cách thời gian 5 năm, còn có 5 giây. Mời chủ ký sinh chuẩn bị sẵn sàng. Sắp trở về. Mời chủ ký sinh chuẩn bị sẵn sàng. Không đúng. Lúc nào đầy 5 năm? Vừa mới nhìn không phải mới qua không đến một ngày à? Chuyện gì xảy ra? Nghe được hệ thống này lời nói, Vệ Tử Thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngay cả vội vàng đem cái kia ánh mắt nhìn về phía hệ thống chớ mô bản. Chỉ gặp cái kia trở về đếm ngược bên trên. Vậy mà sớm đã đến 5 năm kỳ hạn. Tại hắn còn không có trả lời khi đi tới đợi. Trước người đột nhiên vỡ ra. Tùy ý môn đột nhiên xuất hiện. Càng là truyền đến một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn. Trong nháy mắt đem hắn cho hút vào. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva.